Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, ước hẹn, Trần Môn tổng đàn đóng băng quan tài đá, tổng cộng có hơn 6,300 cụ, cuối cùng tỉnh lại chỉ có hơn 5.700 người. Còn lại hơn 600 vị siêu phẩm tu sĩ chết vào tuế nguyệt lâu đời an nghỉ. Lại có hơn 200 người lựa chọn ở phàm giới hơi làm tu dưỡng. Ở ngày gần đây chụp thấy Vĩnh Hằng, những thứ này đến chết đều không muốn hướng về các thần cúi đầu siêu phẩm võ tu. Hoàn toàn đều là mắt cao hơn đầu, ngông nghênh đá lởm chởm hạng người, không tới bất đắc dĩ, không muốn bị người sở chế. Dù là đã thành tựu sặc sỡ nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng, cũng không cách nào để bọn họ cúi đầu liền lại, cam tâm thần phục, những người còn lại đều lưu lại. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có lựa chọn. Không hấp thụ đại luật triều long khí, phải thổ nạp thiên địa nguyên linh, dùng cho uẩn nhưỡng thần khu, chống đỡ nguyên nghiện, sở hy thanh đương đại thánh hoàng thân phận. Đế oa tổ thần cùng tiền nhiệm hai đời thánh hoàng đối với sở hy thanh tán thành, cũng đủ để cho bọn họ yên tâm. Nhưng dù cho như thế, bọn họ đối với long khí rút lấy cũng phi thường cẩn thận. Những thứ này siêu phẩm võ tu đều biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Long khí thứ này, lấy ra mượn dùng càng nhiều, tương lai liền cùng đại luật triều cột càng sâu. Đây là tương lai sớm muộn cần phải trả. Bọn họ đối với sở thị vợ chồng hoàn thiện nội thiên địa càng cảm thấy hứng thú. Đây mới là hóa giải bọn họ nguyên nghiện trị tận gốc phương pháp. Sau đó sở hy thanh cả đám người lại không ngừng không nghỉ, chạy tới xiển môn tổng đàn. Tình huống ở bên này lại gay gâu nhiều lắm. Hơn 6,700 cụ quan tài đá, cuối cùng chỉ có hơn 4.500 người tỉnh lại. Sở hy thanh mở quán nghiệm xem, phát hiện trong đó rất nhiều người đều là bị ký sinh tương đối sâu. Bọn họ đã bị thần bàn nhược lấy ký sinh chi pháp đánh thành người khô. Còn lại sống sót cũng phần lớn tình hình không tốt, có đủ loại vấn đề. Những thứ này siêu phẩm võ tu đối với đại luật triều long khí khát cầu cùng ỉ lại hơn xa tại những kia chân môn võ tu. Sở hy thanh còn đến vì bọn họ an dưỡng thương thế, chữa trị nguyên thần, chu diệt cơ thể trong túc sinh thể, cho những này nhân tộc tiền bối sắp xếp an dưỡng sinh cơ vị trí. Chờ đến hết bận tất cả những thứ này, đã là sau 10 ngày. Khi sở hy thanh trở về hoàng cung, ở hoàng cung sân sau dưỡng tâm điện chính thức bắt đầu bế quan. Hắn đầu tiên làm là hơi hàm chứa cảm khái nhìn về phía bên cạnh mình xoay quanh múa 12 hoàng long. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, huyền hoàng thủy đế bệ hạ do ngưng huyết tụ mạch sáng tạo hoàng đạo bí pháp, thực là tư tưởng kỳ diệu, thần kỳ cực kỳ. Đại luật triều nhiều cái này hơn 10.000 vị cần long khí duy sinh siêu phẩm võ tu cung phụng. Sở hy thanh một thân long khí lại không những không có suy kiệt, ngược lại là không suy phản thịnh. Cái kia 12 hoàng long không chỉ một thân bắp thịt cuồn cuộn, đầu sừng dương cao, nanh vuốt sắc bén, bên ngoài cơ thể còn ngưng tụ một tầng long khí áo giáp, khí thế càng hiện ra huy hoàng hùng vĩ. Sức mạnh của chúng nó cũng rõ ràng càng thêm cường đại. Liền ngay cả hắn triều thiên hống cũng ở long khí thoải mái chăn nuôi xuống, xiến cao một đoạn. Cái gọi là long khí, thực chất là thần châu bách tính nhân tâm ý chí cùng khí huyết tinh hồn ngưng tụ mà thành. Đại luật triều bách tính số lượng càng nhiều, dân tâm càng vững chắc, thập nhị long thần thiên thủ thần uy cũng là càng mạnh. Thời đại này, vừa vặn là thần châu nhân khẩu cường thịnh thời khắc, huyết nhai đao quân đao chấn thiên hạ, làm cho tiền triều diệt vong sau khi, hầu như không phát sinh cái gì chiến loạn. Sau đó Đại Ninh triều cũng gần chỉ dùng mấy chục năm nhất thống thần châu. Đại Ninh Thái Tổ, Thái Tông, Vũ Tông, Thế Tông đều là anh minh có vì chi quân. Mặt sau mấy vị đế quân tuy rằng ngu ngốc, nhưng có 7 đời thượng phụ độc cô thủ tọa chấn. Kiến Nguyên đế kế vị trước 10 mấy năm, cũng là thế công nhận minh quân. Vì vậy cái này 900 năm, thần châu bên trong xem như là quốc thái dân an. Vì lẽ đó lúc này nhân khẩu phồn thịnh, ít nhất là huyền hoàng thủy đế niên đại gấp 10 lần. là đời thứ ba Thánh Hoàng lúc 40 lần. Hắn Long Trụ cũng rất bất phàm. 12 con thượng vị vĩnh hằng cấp Hoàng Long. Trước nay chưa từng có. Số lượng khổng lồ, căn cơ vững chắc, cũng là mang ý nghĩa Sở Hy Thanh, thập nhị Long Thần Thiên Thủ, hạn mức tối đa cực cao. Dù là một chút xíu dân tâm đề chấn, đều có thể để Sở Hy Thanh từ toàn bộ Thần Châu lấy ra càng nhiều long khí. Mà nhân tộc hơn 1 vạn siêu phẩm võ tu thức tỉnh cùng trở về. Không thể nghi ngờ là chấn động toàn bộ thiên hạ cùng trong tinh không ở ngoài đại sự. Những thứ này người trở thành đại luật triều cung phụng khách khanh. Không chỉ tiến một bước tăng cường đại luật triều chính thống tính. Cũng có thể tiến một bước mua chuộc dân tâm. Cái này chính là đại luật triều long khí nhiều cái này hơn 1 vạn cái gánh nặng sau khi. Lại không suy phản thịnh nguyên do. Có người nói cự linh một mạch cũng ở mô phỏng nhân tộc hoàng đạo bí pháp. Thay đổi ngưng huyết tụ mạch thuật. Nhưng mà cái này hoàng đạo bí pháp rõ ràng thích hợp hơn nhân tộc. Nhân tộc tuy bị phong ấn lực lượng. Hiện tại nhân khẩu số lượng. Nhưng còn xa thắng tại cần lượng lớn tài nguyên duy trì sinh mệnh vĩnh hằng cự linh. Sau đó Sở Hy Thanh liền trực tiếp mở ra nhân vật bảng. Hắn chuẩn bị đem chính mình tất cả thần nguyên điểm cùng ước nguyện thạch. Đều dùng tại các loại huyết mạch năng lực cường hóa. Lần này hắn được đến thần nguyên điểm có thể nói khuếch đại cực kỳ. Lúc này hắn tên kia nhìn một cột chữ đã cùng trước tuyệt nhiên không giống. Danh vọng, siêu phẩm, đế quân chuyện này ý nghĩa là trên đời người cùng các thần nhận thức ở trong. Hắn lực lượng tầng thứ đã đạt đến đế quân cấp. Dấu mốc bên trong Đông Hoàng 2 chữ cũng biến mất ở hắn nhân vật bảng. Khi Sở Hy Thanh dùng ý niệm khóa chặt mấy chữ này. Thiên ý kính khí linh cho hắn cung cấp chú thích tin tức là thế nhân cho rằng ngươi thiên phú độc. Nhất vô nhị, Sở Hy Thanh biết trong tay cái kia con số hàng triệu thần nguyên điểm. Chính là bởi vậy mà tới. Hắn vốn cho là thiên nguyên điểm cùng thần nguyên điểm trong lúc đó một so với 1 vạn hối đoái so. Với, đủ để giải quyết lạm phát vấn đề. Kết quả mới 1 ngày không tới. Hắn liền ý thức được chính mình vẫn là quá bảo thủ. Chỉ là khi Sở Hy Thanh dùng ý niệm thao túng thiên ý kính. Nhằm vào các loại huyết mạch lực lượng cường hóa mấy vòng sau khi. Liền nhíu chặt lông mày. Hắn phát hiện táng thiên thần huyết cùng vạn cổ thiên thu chi huyết. Thần dương như vậy thần giai huyết mạch. Cao nhất chỉ có thể cường hóa đến cấp 38. Còn lại như thái thượng thông thần. Nhai tí những thứ này trước mắt nằm ở gần thần giai huyết mạch lực lượng. Chỉ có thể tăng lên đến cấp 36, như thần thương, quang âm thuấn ảnh chi thân, nắm phong ngự điện chi thủ những thứ này phàm thế đỉnh cấp thiên phú huyết mạch. Đến cấp 32 liền không cách nào hướng lên tăng lên. Sở Hy Thanh nhất thời rõ ràng, cái này hẳn là trước mắt thiên ý kính cực hạn, thiên ý kính năng lực rất mạnh, quả thực không gì không làm được, thần kỳ cực kỳ. Nhưng mà bản mệnh thần khí sở dĩ là bản mệnh thần khí. Chính là do vật này cùng Sở Hy Thanh nguyên thần chiều sâu trói chặt. Nó cấp bậc cũng quyết định bởi tại Sở Hy Thanh tự thân lực lượng. Hiện tại thiên ý kính. Hiển nhiên không cách nào đem những thứ này đỉnh cấp huyết mạch cùng bán thần huyết mạch tiếp tục. Thôi diễn cường hóa đi xuống. Lúc này thiên phú của hắn một cột. Cũng phát sinh hiện ra biến hóa. Thiên phú. Hỗn độn chân nguyên, cấp 28, táng thiên thần huyết, dị, cấp 38, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 38, nguyên thần, cấp 38, thần dương, cấp 38, thái thượng thông thần, cấp 36, nhai tí, cấp 36, thần thương, cấp 32, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 32, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 32. Sở Hy Thanh đem vạn cổ thiên thu chi huyết cùng nguyên thần tất cả đều cường hóa đến cấp 38. Thần nguyên điểm lại còn sót lại hơn 400 vạn. Hắn hơi lắc đầu, bắt đầu dùng ước nguyện thạch ước nguyện. Lần này lại cùng dĩ vãng không giống. Sở Hy Thanh không chỉ vận dụng thiên ý kính lực lượng. Càng đem chính mình như ý chi pháp thôi phát đến mức tận cùng. Chính hắn mới là như ý chi pháp thánh giả. Là cái này điều thiên quy pháp tướng. Sở Hy Thanh hiện tại như ý theo tâm lực. Đã ở thiên ý kính bên trên. hắn hướng mình ước nguyện, để cho mình thần lực cùng thiên quy lực lượng đến đạt thành nguyện vọng. Ước nguyện, một năm trong, lớn nhất hạn mức tối đa tăng lên tự thân tất cả võ đạo công thể. Ước nguyện, một năm trong, lớn nhất hạn mức tối đa tăng lên tự thân tất cả võ ý thiên quy. Ước nguyện, một năm trong, đem tự thân nội thiên địa cường hóa hoàn thiện đến cực hạn. Ước nguyện, một năm trong, đem thái thượng thông thần thay đổi cường hóa đến thần giai. Ước nguyện, trong vòng 3 tháng, đem nắm phong ngự điện chi thủ thay đổi cường hóa đến bán thần cấp độ. Ước nguyện, trong vòng 3 tháng, đem quang âm thuấn ảnh chi thân thay đổi cường hóa đến bán thần cấp độ. Thiên ý kính nếu không còn hơi sức lại đem những kia huyết mạch thiên phú hướng lên thôi diễn. Vậy thì do chính hắn đến. Ước nguyện, lớn nhất hạn mức tối đa tăng lên lục loạn ly năng lực suy nghĩ cùng ngộ tính. Ước nguyện, một năm trong, lục loạn ly công thể trình độ lớn nhất tăng lên. Sở Hy Thanh tận lực xử lý sự việc công bằng. Đem bên người tất cả mọi người đều luân phiên ước nguyện một lần. Liền ngay cả Triều Thiên Hống cũng không có lộ qua. Bất quá hắn như ý lực lượng, dùng ở Vấn Tố Y cùng Sở Vân Vân trên người hiệu quả không rõ ràng. Chỉ có nhỏ bù, lần này Sở Hy Thanh cũng không có cố ý thiết trí ước nguyện thạch số lượng. Hắn có cao tới vô số viên ước nguyện thạch, còn có khư hạch làm cái này ô dù, đủ để gánh nặng những thứ này ước nguyện tiêu hao. Bây giờ các thần cùng nhân tộc trong lúc đó đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Cái này một chút nguyện thạch hiện tại không cần, sau đó có thể không có ích lợi gì cơ hội. Sở Hy Thanh nhất định phải làm hết sức nhanh đem chúng nó chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Sau đó chính là chính thức nhập định tu hành. Sở Hy Thanh mới vừa ước nguyện hoàn thành, trong đầu thì có mấy cái cường hóa võ đạo cùng nội thiên địa dòng suy nghĩ. Đặc biệt là một cái liên quan tới nội thiên địa ý nghĩ. Để Sở Hy Thanh mừng rỡ không thôi. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn vận dụng ở trong cơ thể chính mình. Nói đến nội thiên địa, Sở Hy Thanh lại không khỏi cảm khái. Cái này cũng là bắt nguồn từ Huyền Hoàng Thủy Đế Di Trạch. Sở Hy Thanh suy đoán vị tiền bối này thiên tư, rất khả năng còn ở Táng Thiên cùng Đông Hoàng bên trên. Bất kể là Huyền Hoàng Thủy Đế Hoàng Đạo Bí Pháp, vẫn là hắn xiển chân hai đạo, vẫn là cái này bên trong đạo của đất trời. Đều di trạch hậu thế, để người phục sát đất. Lúc này Sở Hy Thanh trong đầu ý thức cao tốc chuyển động. Một cái hô hấp chính là hơn 1000 cái ý nghĩ. Cái này hô hấp bên trong hắn có thể có 100 cái linh cảm. Sau đó ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, thôi diễn những thứ này linh cảm là có hay không thực hiện. Chúng nó ưu khuyết hay không. Cùng lúc đó, hắn huyết khí chân nguyên ở cực tốc tiêu hao. Sở Hy Thanh muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, muốn cao tốc suy nghĩ, đều cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Nhưng mà cái kia cấp 38 vạn cổ thiên thu chi huyết, cũng ở lấy tốc độ nhanh hơn để cho hắn khôi phục nguyên khí. Sau đó Sở Hy Thanh liền như thế tĩnh tọa tại cái này dưỡng tâm điện bên trong. Ngày qua ngày tham nghiên suy nghĩ, hắn hoàn toàn không để ý tới ngoại giới tình thế biến hóa. Cũng không biết thời gian trôi qua, mãi đến tận tháng thứ 10 ngày cuối cùng, Sở Hy Thanh mới thoáng phân tâm. Đây là do du lịch ở bên ngoài lục loạn ly, nhờ thần phổ chiếu chuyển giao cho hắn một tấm tin phù. Sở Hy Thanh bắt đến này tấm tin phù sau khi kinh ngạc cực kỳ. Lục loạn ly ở trong thư đề cập, nàng đã ở nửa tháng trước, lên cấp nhất phẩm thượng, tiến triển có thể nói thần tốc. Bất quá để hắn cảm giác kinh ngạc cũng không phải là việc này. Chân chính để cho hắn giật mình, là lục loạn ly ở trước đây không lâu tiến hành một việc chư thiên bí nghi. Đây là do nha đầu này quả thực gan to bằng trời. Thần Kim Đỉnh lấy chập long xương sống lưng làm tài liệu. Vì nàng rèn đúc ra trường đao, mộng huyết sau khi. Nàng dĩ nhiên được sự giúp đỡ của Thanh Long Tinh Quân lại lần nữa tiến vào hắc ngục. Đi hoàn thành nàng chư thiên bí nghi, nàng đầu tiên là lấy mộng huyễn chi pháp mê huyễn thái tuế. Hoàn toàn quấy dày hắc ngục vận hành cơ chế, sau đó lại điều khiển thái tuế cùng thập nhị nguyên thần. Ở La Hán Tông cùng Lục Trầm phụ trợ xuống, thay đổi hắc ngục bên trong trận pháp, Lục Loạn Ly bởi vậy một lần hoàn thành mộng ảo phù trận cùng loạn thiên các loại 5 loại siêu đại quy mô chư thiên bí nghi. Bởi vậy nắm giữ bước vào bán thần, thậm chí tương lai chụp thấy vĩnh hằng căn cơ. Sở Hy Thanh không khỏi xách một tiếng, nghĩ ngợi nói nha đầu này vẫn là như vậy háo thắng. Nàng chính là không nghĩ tương lai yếu hơn Vấn Tố Y, yếu hơn Sở Vân Vân nhỏ tí teo. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh còn nhìn thấy ngoài điện lướt qua chồng chất như núi dâng sớ. Hắn dùng ý niệm thoáng càn quét, liền biết trong đó tuyệt đại đa số đều hào không còn giá trị. Trong này có một nửa là địa phương đại thần thỉnh an sổ con, mặt khác một nửa là kết tội đại luật nội các chư thần tấu chương. Sở Hy Thanh bế quan, đem tất cả chính vụ đều ủy thác tại Kiếm Tàng Phong cầm đầu nội các chư thần, cùng với ngũ quân đô đốc phủ bên trong 10 vị nhất phẩm đại tướng. Phía dưới quan lại nếu như cảm giác triều đình chính vụ không thích hợp, hoặc là tự giác oan ức cái gì, bọn họ chỉ có thể trực tiếp lên sách hoàng đế thẳng can gián cùng kết tội. Bất quá liền hắn cái này một thân càng tinh khiết hơn cường đại long khí đến xem, bất kể là nội các trì chính, vẫn là ngũ quân đô đốc phủ quân chính, đều là vô cùng có hiệu quả. Lúc này cái kia 12 hoàng long long lân, đều ở vốn là tiên thiên phù văn trụ cột trên diễn sinh ra càng nhiều thiên nhiên hoa văn. Cẩn thận nhận ra, có thể lấy phát hiện những thứ này hoa văn như là người chữ, vừa giống như là chúng chữ. Sở Hy Thanh là đại luật triều đời thứ nhất hoàng đế, bản thân lại có cực cao nguyên thần tu vị, vì lẽ đó có thể chuẩn xác thể nghiệm đến long khí nhỏ bé biến hóa. Do đó suy đoán ra đại luật triều đại thể tình hình đất nước. Hậu thế hoàng đế phỏng chừng liền không khả năng này. Bọn họ cùng một đời đều khó có Sở Hy Thanh nguyên thần tu vị cùng huyết mạch lực lượng. Tự nhiên không khả năng có năng lực như vậy. Sở Hy Thanh lập tức lại giơ tay một chiêu, bắt đến 10 mấy bản tấu gãy vào tay. Bọn họ phân biệt xuất thân từ nội các cùng ngũ quân đô đốc phủ, còn có cẩm y vệ những thứ này cơ cấu. Nội dung thì lại không sai biệt lắm. Ngay khi 4 cái nửa tháng trước, đại luật triều binh mã đánh vào thành Vọng An bên trong. Ngày đó thành Vọng An trực tiếp mở thành, không hề chống lại, cũng là ở sau đó 12 ngày. Lấy Lục Trầm mấy người cầm đầu đông đảo đại luật bán thần, ở Ung Châu thành Thiên An bắt giữ 7 đời thượng phụ độc cô thủ, Ung Châu tổng đốc sau đó mở thành hàng phục. Đây là Đại Ninh triều cuối cùng một mảnh lãnh thổ. Truyền quốc hơn 800 năm Đại Ninh hoàng triều bởi vậy diệt vong. Ở Thần Châu các đời hoàng triều bên trong, xem như là tương đối đoản mệnh triều đại. Kiếm Tàng Phong trả lại sách hỏi dò, nên xử trí như thế nào độc cô thủ cùng một đám Đại Ninh tôn thất. Hắn biết Sở Hy Thanh đang bế quan, không tiếp tục để ý chính vụ, mà lại việc này cũng không phải cái gì khẩn yếu sự vụ. Là do vậy nên không có đem hắn thức tỉnh. 7 đời thượng phụ độc cô thủ sao? Sở Hy Thanh híp mắt rơi vào suy ngẫm, liền tấu chương nội dung đến xem. Kiếm Tàng Phong lần này thực là có chút bắt nạt người. Kiếm Tàng Phong biết độc cô thủ lòng mang tử trí, vì lẽ đó triệu tập đầy đủ 60 vị bán thần cao thủ, đối với độc cô thủ làm tập kích, cho tới độc cô thủ không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lục Trầm mấy người bắt giữ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Kiếm Tàng Phong làm như thế, chẳng lẽ là có nắm nói hàng vị kia 7 đời thượng phụ. Hắn thoáng suy nghĩ, liền đem cái này tấu chương vứt sang một bên. Tựa như độc cô thủ nhân vật như vậy, nếu vì Đại Ninh chôn cùng, xác thực đáng tiếc. Bất quá hiện tại còn không là thu phục người này thời cơ tốt nhất. Sở Hy Thanh tiếp tục chăm chú tại hoàn thiện công thể, tham nghiên võ đạo. Bất quá lần này, hắn vẻn vẹn nhập định nửa tháng, liền không thể không lại lần nữa thức tỉnh. Sở Hy Thanh cảm ứng được Bạch Đế Tử khí cơ. Vị này kiếm thần đang đứng ở hoàng cung ở ngoài, dùng một tia như có như không kiếm ý chỉ phía xa hắn. Sở Hy Thanh nhất thời hiểu rõ, hắn cùng Bạch Đế Tử 1 năm ước hẹn đã tới. Hết chương.